Hệ thống cực phẩm, chương 73, góc truyện audio.com. Kết quả là chưa, thể chất long tộc hơn hẳn bình thường nên có thể nhu cầu cũng sẽ cao hơn nhiều. Liếm mép như một thằng lưu manh một cái rồi đưa tay cầm lấy Dương Vi Ti đang cương cứng kề sát cửa âm đo của Long Na. Có chút hoảng sợ, miệng định nói gì đó thì hắn liền dùng miệng mình chặn lại một lúc. Nàng đã đoán được hắn muốn làm gì tiếp theo. Chắc chắn là đút thứ to lớn đó vào bên trong nàng rồi. Hắn cầm nó trượt lên trượt xuống, cọ sát trước âm đo, lâu lâu lại đút hở như để khiêu khích nàng, nỗi thèm muốn lại dâng lên. Một khi để thứ đó vào trong, nàng sẽ trở thành người của hắn à. Hắn đã bắt đầu đút Dương Vi Ti vào bên trong, có vẻ hắn đã mất kiên nhẫn trước việc phê phán nàng. Mà nàng chẳng chịu thêm được nữa rồi. Từ từ tiến sâu vào, đến khi chạm đến màng trinh, hắn đưa mắt nhìn nàng như hỏi ý kiến cuối cùng, nàng cũng gật đầu chấp nhận, hắn liền hôn lên môi nàng sẽ có đau một chút, nhưng qua nhanh thôi hắn đưa hai tay nắm chặt đùi Long Na. Sau đó thúc mạnh Dương Vi Ti một cái, đẩy nó xé rách màng trinh, tìm đến tận tử cung nàng, Long Na kêu lên vì đau đớn. Dòng máu đào chảy ra hắn cũng giữ yên một chút, khoảng một lúc thì đi em thủy tràn ra, bôi trơn cậu nhỏ thì hắn cũng bắt đầu động, Long Na thì có đau đớn, nhưng dần dần thay thế bằng khoái cả Yasua, cái, đó của, chàng, lấp đầy, bên trong thiếp, Long Na kéo đầu Yasua xuống, trao cho hắn một nụ hôn, thật ngọt ngào hắn kéo cậu nhỏ ra gần hết, rồi lại thúc vào thật sâu bên trong. Cảm giác sung sướng không gì tả nổi, Long Na cũng sung sướng ngập tràn, cuối cùng thì cũng thuộc về hắn. Vui vẻ có, hạnh phúc có, yêu chàng, ta cũng yêu nàng, Yasua trả lời rõ ràng khiến Long Na như rên to hơn. Nhấp, nhấp và nhấp, những tiếng da thịt lạch bạch chạm vào nhau cùng tiếng rên khoái cảm của hai người tràn ngập căn phòng. Làm gì y nghĩ tiếp, tác nhập viện cấp cứu rồi. Cả hai chìm ngập trong khoái cảm, từ hiệp này qua ván khác khiến Yasua cũng có chút thán phục về thể chất long tộc rồi. Hai người tạm dừng thì cũng quá nửa đêm, cả căn phòng đều tồn đọng lại dư vị của cuộc ái ân. Chiếc nệm cũng ướt đẫm cùng một vết máu đỏ, hai người nằm nữ trên nam dưới, cái Dương Vi Ti vẫn bên trong âm đo, ngồi trò chuyện một chút, bụng Long Na có chút réo lên vì đói. Mây mưa quá trời à hát nàng đợi ta chút, Yasua khẽ vuốt mái tóc của Long Na rồi ngồi dậy, lấy quần áo mặc tạm chạy xuống nhà bếp làm một số món mang lên. Cũng may là đêm đến nên cũng chỉ có số ít lính canh thôi, không thì Long Na cũng quên rằng chính mình mang đồ ăn tới cho hắn, mà giờ thì ngược lại à. Hắn bước vào, mang theo đồ ăn vẫn còn nóng hổi, khói bay nghi ngút, hương thơm ngạt ngào nào. Anh nhìn Yasua đút đồ ăn cho trẻ lớn khiến Long Na mắc cười quá, nàng cười gì vậy, Yasua ngơ ngác hỏi khiến Long Na càng cười, nhìn bộ dáng chàng như trẻ con ấy, Long Na tiếp tục cười. Hắn cũng mặc kệ, miễn những người bên cạnh hắn vui vẻ là được rồi. Hắn lại tính đút cho một miếng nhưng mà lần này hắn ngậm lua Long Na thì có vẻ như trẻ con mất kẹo. U oán nhìn, bất ngờ hôn lên môi nàng. Đẩy miếng thì có cả nước bọt sang bên Long Na, có bất ngờ nhưng nàng cũng nhận lấy, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình để Long Na ngồi trong lòng mà ôm ấp. Thỉnh thoảng xoa nắn gò đồi kia làm hắn thích thú, Long Na cũng tựa vào người hắn lim dim mặc hắn xoa nắn ngọc thỏ của mình. Sau một hồi thì hai người cũng kéo nhau đi ngủ. Sáng hôm sau Long Na thức dậy, thấy Yasua hắn đang nhìn mình, cả thân thể trần trụi. Có chút hơi e ngại thì hắn lại kéo vào. Tiểu nương tử, chúng ta tập thể dục buổi sáng nào, vậy là lại diễn ra thêm một trận trời long đất lở nữa. Lần này thì Yasua phải giúp Long Na hồi phục rồi. Mới đại chiến xong, thì cũng gần trưa rồi. Yasua bế Long Na đi tắm rửa một hồi. Một số người nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu cười cười. Đến bữa trưa thì Vũ Nguyệt cũng cho người gọi hai đứa đến. Yasua cùng Long Na tiến tới thì thấy ba người Long Tinh, Long Mạn, Long Tiểu Mễ ở đó sẵn rồi. Mẹ gọi tụi con đến có chuyện gì, Yasua hỏi. Long Nớ có chút đỏ mặt, chưa gì đã coi là người nhà luôn rồi nhưng vậy khiến nàng cảm thấy rất vui. Vũ Nguyệt nhìn Long Na biểu hiện thì cũng đoán ra 8-9 phần, nghe ngoại con nói Vũ Nguyệt nhéo hắn một cái, lần này ta gọi mấy đứa đến có chuyện. Phía Bạch Hổ Thành lần này tổ chức một sự kiện giúp mấy đứa rèn luyện mà ở đó có một bí cảnh sẽ giống như một chiến trường. Các con gia nhập một trong hai phía tiêu diệt đám ma binh bên trong đó sẽ được tính điểm. 5 người có số điểm cao nhất sẽ được hỗ trợ. Cái này ta cũng chưa rõ là gì. Sự kiện tổ chức sau 3 tháng nữa. Cố gắng luyện tập mà kiếm điểm đi, nói tới đây thì ông có chút nói nhỏ lại rồi bất ngờ hét lớn, nhất là mấy đứa tụi bay. Suốt ngày ăn chơi, không lo, 2000 chữ 5 người đứng đực ra nghe thuyết giáo. Vũ Nguyệt thì chỉ đứng một bên lắc đầu cười, ngoại à. Có chuyện gì ông ra vẻ nghiêm túc nói cho con một số nguyên liệu luyện khí, Yasuo nói có chút nghe nhầm. Ông lắc đầu nhẹ, giọng hỏi lại như dụ dỗ trẻ con, mày biết luyện khí hả con? Có biết một chút, nghe câu trả lời khiến ông đập văng vẻ mặt nghiêm nghị kia. Như một thằng côn đồ lưu manh không khác nhau là mấy tốt. Biết một chút là được. Cứ yêu cầu gia nhân tìm giúp ngươi, còn gì ông bảo kê mày hết. Nghe chưa, con nhìn ông thay đổi chóng mặt. 5 người nhìn nhau rồi lại nhìn ông như nghe nhầm, sao mặt ta dính cái gì hả? Hay ta vẫn đẹp trai ngời ngời, nói không chút chớp mắt khiến mấy người suýt té. Cách chương.